Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Khoảng cách gần xem phim. Có chút đạo lý người hiểu, động vật vậy hội hiểu. Liền giống với điều tra quân tình loại chuyện này, thích hợp tiểu đội hành động. Với lại thâm nhập nhất hành động tất nhiên là một cái người hành động, sẽ không nói dốc toàn bộ lực lượng đi điều tra địch tình. Vậy liền không gọi điều tra, gọi là tuyên chiến. Tam vĩ hồ ly cũng sẽ có dạng này cử động. Thụ hải là đầm lầy khu vực, đối với tam vĩ hồ tới nói là thập phần thích hợp ở lại khu vực. Nhất là nơi này có bọn chúng thích ăn nhất con sóc cùng cường hóa cấp sinh vật tùng chim, lại không có cái gì thiên địch ở chỗ này, cho nên rất nhiều tam vĩ hồ sao huyệt cũng sẽ ở thụ hải. Đường Nhàn thu góp xong tướng lan, một bên tìm kiếm quỷ đất điểm, vừa hướng Đông Nhiễm phổ cập khoa học nói, tựa như người cổ đại kiến trúc điểm vì sao a cái gì cư xá một dạng. Mỗi cái cư xá có mình phạm vi, không thể nói nhà khác cư xá siêu thị chạy đến mình cư xá bên trên, nhà khác cư xá xe đứng tại nhà mình cư xá chỗ đậu bên trên. Loại chuyện này liền là xâm lược. Tam vĩ hồ sao huyệt cùng sao huyệt ở giữa cũng sẽ có một cái khoảng cách an toàn. Nếu như tại khoảng cách này bên trong xuất hiện mới sao huyệt, tam vĩ hồ liền lại phái thám tử trước đến sò xét. Đường Nhàn cho rằng giải thích đến nơi này, Đồng Nhiễm tất nhiên là đã hiểu. Dưới mắt chỉ cần tìm được một chỗ thích hợp địa điểm phục kích thuận tiện. Đồng Nhiễm xác thực nghe hiểu, bừng tỉnh đại ngộ nói, hoa, ta đã hiểu à, nói đúng là, chúng ta kỳ thật căn bản vốn không dùng đi quản nơi nào có tam vĩ hồ ly sao huyệt. Chúng ta chỉ cần làm ra một cái giả tam vĩ hồ sao huyệt. Kể bên này tam vĩ hồ liền lại phái một cái thám tử tới. Trẻ nhỏ dễ dạy, cái kia vì sao a phía trước hỏi ngươi. Ngươi còn nói có thể tìm tới bọn chúng sao huyệt. Đồng Nhiễm nâng lên quai hàm. Đây là lời nói thật a. Ta xác thực có thể tìm được. Chỉ là tìm không tìm là một chuyện khác. Đường Nhàn phát giác nữ nhân khí nâng lên quai hàm bộ dáng, còn thật là đáng giá dùng trình bày ngữ khí thật tốt miêu tả một phen. Bất quá bây giờ hắn không có cái tâm tình này. Hồ ly khứu giác so bất quá chó, nhưng vậy cực kỳ linh mẫn. Bọn chúng đồng dạng có thể đối hợp lại mùi tiến hành phán đoán cùng sàng chọn. Cho nên muốn làm ra một cái hồ ly ổ, mặc dù không phức tạp, nhưng cực kỳ phiền phức. Cần siêu tập không ít song tướng lan, vẫn phải phối hợp một chút mùi vị thịt. Theo hai người bước chân tiến lên, Đường Nhàn tìm được một chỗ đất trũng. Hai bên có rậm rạp bụi cỏ, trên đỉnh cũng bị to lớn cây cối che lại. Hắn phối hợp gật gật đầu, cảm thấy nơi đây rất không tệ. Đem cái kia chút còn không có xử lý địa ngục tam đầu huyển thịt bày ra một chút. Sau đó đem siêu tập không ít song tướng lan bắt đầu trải cất kỹ. Quá trình này xác thực không phức tạp, liền là tốn thời gian. Muốn đều đem xong tướng lan rơi tại biên giới, vẫn phải tại thông gió chỗ bày ra cái kia chút đến nay chưa từng mục nát thịt. Đồng Nhiễm vậy đang giúp đỡ, cũng không đoái hoài tới sạch sẽ không sạch sẽ. Tay chân buông ra chút, cả người già dặn không ít. Đường Nhàn hữu ý vô ý liếc qua, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, cảm thấy cô bé này cuối cùng chẳng phải ngu xuẩn. Sinh tồn là một kiện rất khó bận tâm yêu nhã sự tình. Mong muốn sống được cực kỳ yêu nhã. Cái kia đến có một cái tốt cha. Đồng Nhiễm giờ phút này vậy rất bội phục Đường Nhàn. Rốt cuộc biết Đường Nhàn tại sao phải giữ lại một chút thịt chó lại không xử lý. Loại này địa ngục tam đầu huyển thịt. Đi máu sau liền chỉ còn lại có mùi vị. Còn lại là phần bụng thịt. Hương vị càng nặng. Túi đạo cụ có thể phòng ngừa thịt mục nát, cho nên sớm tại đối phó địa ngục tam đầu huyển thời điểm. Đường Nhàn kỳ thật, liền đã tính xong hôm nay hết thảy. nghĩ đến nơi này dù sao đã là màu vàng khu vực Thụ Hải. Không thể nói trước sẽ gặp phải cái gì sinh vật khủng bố. Đồng Nhiễm liền vẫn còn có chút khẩn trương. Đường Nhàn nhìn ra loại này khẩn trương, liền nói ra, không cần sợ hãi, tại Thụ Hải cạn tầng khu ẩn hiện, mạnh nhất sinh vật mặc dù không phải Tam Vĩ Hồ, nhưng không có sinh vật đi đối kháng Tam Vĩ Hồ. Dù sao một cái mạnh hơn, cũng sợ vây công, chúng ta chờ sau đó thậm chí có thể tẩy rơi trên thân hồng tuyến thảo mùi. Vì sao oang thoát ly gốc song tướng lan cùng thả máu thịt chó, hai loại hương vị hỗn hợp, đối với Tam Vĩ Hồ Ly tới nói, cái này cùng bọn chúng ổ hương vị giống nhau đến 7 phần. Đối với những sinh vật khác tới nói, đây cũng là Tam Vĩ Hồ ổ không thể nghi ngờ, cho nên những sinh vật khác sẽ không tới. Đồng Nhiễm yên lặng nhớ kỹ Đường Nhàn nói rằng lời nói. Đường Nhàn chỉ chỗ cao bụi cỏ, nói ra, chỗ ngủ tốt về sau. Hôm nay chúng ta vẫn đợi ở nơi này, chờ đợi con mồi hiện thân. Muốn đợi bao lâu? Tuy nói buông ra chút, nhưng một nam một nữ ghé vào trong bụi cỏ cái gì vậy không làm. Ngẫm lại cái kia chút bò sát mũi kiến, Đồng Nhiễm liền toàn thân khó chịu. Nữ hài tử đều là sợ côn trùng, khu mỏ quặng côn trùng rất nhiều. Đường Nhàn nói ra, khó mà nói, 1 giờ đến 10 giờ cũng có thể. Muốn ăn hồ ly thịt, tự nhiên vẫn là đến hạ một chút tiền vốn. Người nếu có thể có xông vào hồ ly ổ đại sát tứ phương bản sự, vậy liền coi là chuyện khác. Đồng Nhiễm tự nhận không có bản sự này. Có bản sự này thợ săn, hoặc là trở thành truyền thuyết, hoặc là trở thành bí mật. Muốn đến thời gian, Đồng Nhiễm vẫn còn có chút hư. Chỉ có thể cầu nguyện Tam Vĩ Hồ nhanh lên xuất hiện. Bất quá lập tức Đồng Nhiễm lại hỏi, Đường đại ca, làm sao ngươi biết Tam Vĩ Hồ tới gần đâu? Bọn chúng tốc độ thế nhưng là rất nhanh a. Rất nhiều vấn đề không tốt giải thích, cho nên xin ngươi dưỡng thành thói quen tốt. Hiện tại bắt đầu, khống chế hô hấp, tận lực giữ yên lặng. Đường Nhàn không có lựa chọn nằm sấp, hắn lựa chọn nằm thoải mái. Về phần Đồng Nhiễm hỏi vấn đề, Đường Nhàn không có khả năng nói cho nàng. Mình giết địa ngục tam đầu huyền, sau đó khứu giác đạt được cường hóa. Trên thực tế Đường Nhàn đã thông qua cái mũi cảm giác được cái nào đó Tam Vĩ Hồ xào huyệt. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy phương hướng, cách nơi này còn rất xa. Nhưng thuận vị trí này đi, nghĩ đến là có thể tìm được Tam Vĩ Hồ xào huyệt. Lại nghĩ đến hồ ly hẳn là cũng có thể ngửi được một cái mơ hồ mùi. Liền an tâm một chút, sau một tiếng, Đồng Nhiễm ngược lại là không có cảm giác tay chua. Liền là thấy được so bàn tay còn lớn hơn cầu sắt bọ ngựa. Suýt nữa kêu lên sợ hãi. Đường Nhàn lúc ấy nói ra, đây là một cái thư bọ ngựa. Đợi lát nữa hẳn là sẽ có hùng bọ ngựa cùng nó giao phối. Ngươi còn không bằng người ta lão công lòng trắng trứng tư chất phong phú. Nhất là trên người ngươi hồng tuyến thảo mùi còn không tán sạch sẽ. Nó là sẽ không cắn ngươi. Bất quá ngươi há to mồm, nó có lẽ bay vào đi. Đồng Nhiễm ngậm miệng, sau 2 giờ, hồ ly vẫn là không có đến. Sau đó Đồng Nhiễm liền khoảng cách gần như vậy, nhìn xem hai cái cầu sắt bọ ngựa giao phối. Đồng Nhiễm tự nhận không phải một cái tiểu ô nữ, với lại tự nhận mình tính huyễn tưởng đối tượng tuyệt đối là mỹ nam tử. Nhưng đại khái là Đường Nhàn liền nằm tại bên cạnh mình. Nàng không hiểu đỏ mặt. Ngươi đỏ mặt? A, làm sao có thể? Ta không phải ta không có. Kỳ thật giao phối là rất bình thường sự tình. Tại khu mỏ quặng dạng này giã tính 10 phần địa phương, nhìn thấy bản năng thúc đẩy trùng loại giao phối, không có gì tốt để ý. Bất quá ngươi thế mà đối côn trùng cũng có thể. Lột điểm thật thấp, Đường Nhàn ngươi thật đáng ghét a. Đồng Nhiễm cố nén để cho mình thanh âm nhỏ chút. Người này quá đáng ghét. Mình rõ ràng không có dạng này. Đường Nhàn vậy không đùa Đồng Nhiễm. Hắn cái mũi giật giật,